Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chán. Ta nổi danh sao? Hoạt Mai, Đại Hòa. Ngày thứ 6 phòng bán vé đến 1.100 vạn. Mặc dù so ra kém trước ba mấy bộ phim, nhưng cũng tuyệt đối tính bạo khoản bên trong bạo khoản. Tương phản, Đô Thành lại là tắt máy. Mặc kệ là nhân vật nữ chính Lưu Phương Phỉ cỡ nào cố gắng tuyên truyền, Thẩm Liên Kiệt liên hệ nhiều cái con đường tuyên truyền, đều không thể ngăn cản trượt xu hướng suy tàn. Ngày thứ 6 phòng bán vé vẫn như cũ chỉ tăng lên 200 vạn. Cả ngày phòng bán vé liền 500 vạn. Hoạt Mai, 6 ngày tổng phòng bán vé 3.200 vạn. Đô Thành, 6 ngày tổng phòng bán vé 36 triệu. Cả hai vẻn vẹn chênh lệch 400 vạn. Tất cả người sáng suốt đều biết Hoạt Mai nhất định là phòng bán vé hắc mã. Về phần Đô Thành thì là tháng 9 lớn nhất kẻ thất bại. Một cái đầu tư 3.000 vạn, một cái đầu tư 100 vạn. Khụ, tốt a, mà lại cái này 100 vạn đều pha tạp lấy trình độ. Đây là một cái cực kỳ châm chọc hiện thực. Khi Thẩm Liên Kiệt biết về sau, hắn đột nhiên có chút tự bế. Nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ nhảy lầu được rồi. Mấy tháng trước, hắn nghĩ nương tựa theo bộ phim này phòng bán vé bán chạy trực tiếp xông lên tháng 9 phòng bán vé quán quân bảo tỏa. Nhưng là hiện tại, mẹ nó, Đô Thành hiện tại hoàn toàn không cần cân nhắc có thể hay không bán chạy vấn đề. Bây giờ suy nghĩ là như thế thâm hụt tiền làm sao cùng những cái kia người đầu tư bàn giao. Dù sao, không có khả năng hồi vốn. Hắn đột nhiên cảm thấy từ khi kia vài tiếng pháo bắt đầu, giống như hết thảy đều không đối đầu. Lục Diệc Hoàng là một cái kẻ thất bại, chí ít đã từng là một cái kẻ thất bại. Không nghe công ty lời nói, không đi thần tượng phái lộ tuyến tiếp những cái kia phim truyền hình, nhất định phải đi diễn kỹ phái. Công ty cảm thấy hắn không thể vì công ty kiếm tiền, cho nên hắn bị công ty tuyết tàng, bi kịch mấy năm. Hoa Kim cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Lục Diệc Hoàng có thể xoay người. Thậm chí lúc nghe Lục Diệc Hoàng tiếp Hoạt Mai loại này phim văn nghệ về sau, tất cả mọi người cảm thấy Lục Diệc Hoàng có chút muốn điện ảnh muốn điên rồi. Tất cả mọi người ôm chế giễu tâm tư chuẩn bị dẫm hắn một chút. Đồng thời cuối năm nay triệt để cùng hắn giải ước. Bởi vì cái này người rốt cuộc không giá trị gì. Nhưng là không nghĩ tới Hoạt Mai phát hỏa. Bộ phim này phát hỏa, trực tiếp để Lục Diệc Hoàng cũng đi theo lại lần nữa phát hỏa một đợt, trở thành dân mạng trong suy nghĩ đã có nhan giá trị, lại có diễn kỹ hoàn mỹ đại thúc. Cái khác công ty giải trí, bao quát Thiên Ngu thấy cảnh này về sau, nhao nhao phái người đến đào Lục Diệc Hoàng, hy vọng Lục Diệc Hoàng có thể cùng bọn hắn hợp tác. Điều kiện mở ra cũng phi thường phong phú, khiến phổ thông minh tinh căn bản là không có cách cự tuyệt. Hoa Kim tựa hồ thấy được Lục Diệc Hoàng tiền cảnh, cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Thế là tự mình phái người tới cùng cái này tuyết tàng diễn viên đàm tục hẹn điều kiện, đồng thời cấp ra cấp S hợp đồng. Bọn hắn cảm thấy S hợp đồng, cái này diễn viên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lục Diệc Hoàng ở trước mặt cũng không trở về tuyệt, mà là sẽ cân nhắc. Nhưng là trong lòng kỳ thật đã đối Hoa Kim không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thậm chí đều không có nghĩ qua mình hội lưu tại Hoa Kim. Thiên Ngu đúng là một cái công ty lớn, mình quá khứ cũng có nhất định xác suất có thể tiếp tục lửa xuống dưới. Nhưng là trong biển rộng cá lợi hại hơn nữa, đó cũng là tại trong biển rộng. Trong biển rộng lợi hại cá còn thiếu sao? Thiên Ngu thực sự là không thiếu Lục Diệc Hoàng dạng này minh tinh. Quá khứ ngắn ngủi tính năng lửa, nhưng chưa tới vẫn là như đề tuyến con rối đồng dạng. Bọn hắn định đoạt, một ngày nào đó nhìn ngươi không thoải mái, để ngươi diễn tài không đứng đắn phiến tử, ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngươi cự tuyệt, tốt, tiếp tục tuyết tàng, sau đó ngươi đời này sẽ phá hủy. Lục Diệc Hoàng không thích dạng này, hắn có mình truy cầu cùng mộng tưởng. Lúc này, hắn nghĩ tới Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí. Không hề nghi ngờ, đây là một nhà căn bản không có thực lực, thậm chí không có nghệ nhân bao ra công ty. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một chuyện cười, thậm chí ngay cả khi trò cười cũng không bằng. Nhưng là, Hoạt Mai, trước đó cũng không phải như vậy sao? Hiện tại thế nào? Mà lại, từ Lục Viễn kéo xong đầu tư đến Trịnh Quốc Long giáo sư đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Hỏi hắn có hứng thú hay không đập một bộ phim đồng thời giới thiệu Lục Viễn về sau. Lục Diệc Hoàng đã cảm thấy Lục Viễn cái này đạo diễn không đơn giản. Dù sao từ không tới có, bản thân cái này là một cái chuyện phi thường khó khăn. Nhưng là Lục Viễn làm được, đồng thời hắn cũng chứng minh hắn làm đồ vật đều là đúng. Hắn cảm thấy Lục Viễn là một cái mưu lược, chuẩn bị, bao quát hết thảy an bài đều phi thường không tầm thường thiên tài. Mà lại từ đăng ký, Viễn Trình, giải trí cái công ty này bắt đầu, Lục Diệc Hoàng liền cảm thấy mình cảm nhận được Lục Viễn dã tâm. Đúng vậy, dã tâm, hắn cảm thấy Lục Viễn người này thực tình không đơn giản. Lục Diệc Hoàng cảm giác được quyết định của mình cũng không có sai. Cho nên, hắn muốn trở thành tương lai công ty mới đại tướng, ít nhất phải trở thành nguyên lão. Lục Viễn mất ngủ, đi vào thế giới này về sau, Lục Viễn duy nhất một lần mất ngủ, mà lại là cả đêm. Người có đôi khi chính là như vậy, lại đột nhiên ở giữa không biết nên đi như thế nào. Làm sao làm, hội mất phương hướng, bánh bao lạc, mới vừa ra lò bánh bao lớn. Hoành điếm đông đường cái cửa hàng bánh bao bán bánh bao bác gái mở ra lồng hấp. Rất quen thuộc cuống họng không ngừng gào to. Cách đó không xa một bang quần chúng nghe được gào to. Ngựa không dừng vó hưng phấn vây lại. Thậm chí đều mặc kệ tối hôm qua đập đêm hí về sau trên mặt vũng bùn cảm giác. Ngồi xổm trong góc Lục Viễn đốt một điếu khói. Yên lặng nhìn xem những cái kia bày diễn cùng bánh bao bác gái. Sau đó lại nhìn quanh trên đường cái khác mang mang lục lục người. Giờ khắc này, cả người hắn đột nhiên hiện ra một tia mờ mịt. Giống như mỗi người đều có chính mình sự tình làm mỗi người đều trôi qua đều rất phong phú. Như vậy, tương lai mình nên làm gì? Khi minh tinh, đừng nói nhảm, mình dáng dấp bình thường. Cũng không phải nhỏ thịt tươi khi được không? Dựa vào tài hoa ăn cơm. Mình có tài hoa sao? Nói nhảm, mình bây giờ trong đầu cũng chỉ có mấy bộ phim đại khái kịch bản. Một chút ca cùng khúc Dương Cầm guitar khúc. Còn có thể cái gì? Những vật này không có. Mình còn có thể làm cái gì? Cái gì cũng không làm được. Điện ảnh, mặc dù gần nhất một mực tại bù lại phim phương diện tri thức. Đồng thời đập Hoạt Mai, thời điểm mình cũng một mực cẩn thận học tập cùng trước đó Tiểu Bạch. Khác biệt, nhưng cùng Ngụy Mập Mạp so ra hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Có nhiều thứ thật không phải một sớm một chiều liền có thể bù đắp. Khoảng cách này cũng thực sự quá lớn đi. Làm diễn viên, mình còn thật không có hảo hảo đập qua phim. Thật có thể làm diễn viên sao? Viết tiểu thuyết sao? Trong tiểu thuyết viết mang theo trước kia thế giới người xuyên Việt một đường nghiền ép đạp lên. Đỉnh phong, tại Lục Viễn xem ra tựa hồ không quá hiện thực. Hắn không có tốt như vậy chỉ nhớ có thể đem, Chu Tiên, Đấu Phá Thương Khung, loại hình nóng. Này toàn lưới tiểu thuyết chép tới. Cũng không có cách nào chân chính đem một cái phức tạp lớn kịch bản viết ra. Cũng chỉ có thể viết đơn giản một chút một điểm. Ghi nhớ kịch bản, hắn biết mình thành công thực sự là quá mức ngẫu nhiên. Thậm chí sau lưng khẳng định có người dìu dắt qua hắn, đã giúp hắn, thậm chí có đại khái suất là Vương Vĩ Tuyết ở sau lưng giúp hắn. Có chút nhàn nhạt, im lặng nha, ngợp trong vàng son thế giới đích thật là để người hướng tới. để người thỏa mãn, nhưng là người không thể mất trí, chính là bởi vì biết mình thực sự là quá yếu gà. Cho nên Lục Viễn trong khoảng thời gian này liều mạng muốn học tập diễn kỹ, đạo diễn kỹ xảo, diễn viên quy tắc các thứ. Hắn không hy vọng mình một ngày nào đó đột nhiên trở nên không biết làm thế nào, trở nên cái gì cũng không làm được, đánh mất trong thế giới này sinh hoạt năng lực. Hô, bất kể như thế nào, vẫn là trước đêm, Lưu Lãng Giả, diễn tốt à. Đây là một cái chứng minh mình rốt cuộc được hay không cơ hội, mà lại là bản sắc diễn xuất, cùng lắm thì đa trọng đập mấy lần, nên vấn đề không lớn. Tiệm cơm cái gì cũng phải chứng thực, bất quá muốn chờ Lưu Lãng Giả đập xong về sau nhàn rỗi một điểm đi chứng thực. Tiền thuê nhà hôm nay đến kỳ, lúc đầu xem chừng Hoạt Mai chiếu lên về sau mình liền rời đi, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ nhất thời bán hội cũng đi không được, vẫn là trả lại 2 tháng rồi nói sau. À đúng, ngày mai mình muốn cùng đạo diễn Trương Đồng đi Venice dạo chơi. Hộ chiếu hôm nay hẳn là xuống tới. Mình có thể chuẩn bị đi Venice. Venice, tòa này trong truyền thuyết trên nước thành thị mình thật đúng là không có đi qua. Đúng, mình còn không có ngồi qua thuyền đâu. Đi nơi đó, mình muốn ngồi một chút thuyền. Dù sao hiện tại có tiền cũng không thể bạc đãi mình không phải. Hô! Trước như vậy đi, nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn ánh mắt bên trong mờ mịt thiếu đi một chút. Đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt đứng lên, hết thảy đều chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chí ít tình so vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, nghèo thành chó cũng nên tốt không phải sao? Lão bản nương, cho ta đến 2 cái bánh bao 1 bát sữa đậu nành. Được rồi, chờ một lát. Chờ một chút, ngươi là Lục Viễn? Hoa, wow, thật sự là Lục Viễn. Sò MV trên có hương vị nhiều. Hoa, wow, Lục Đạo, ngươi hạ một bộ phim chuẩn bị đập cái gì? Lục Đạo, nghe nói ngươi ngày mai muốn cùng Trương Đồng đạo diễn đi Venice rồi. Lục Đạo, xin hỏi ngươi cùng An Hiểu thật không có quan hệ sao? Lục Đạo, nghe nói ngươi thật tham ô 80 vạn. Là thật sao? Lục Đạo, ta tin tưởng ngươi, ngươi không nên bị trên mạng bình xịt cho phun mất đi lòng tin. Ta chờ mong ngươi mới phim. Đúng, ta cũng tin tưởng ngươi. Hoa, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lúc đầu chuẩn bị mua chút sữa đậu nành bánh bao trở về ăn, Lục Viễn nhìn xem đột nhiên vây tới nam. Nam nữ nữ về sau bỗng nhiên sửng sốt. Đây là thế nào? Ta nổi danh sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.